Vũ thần chúa tể, chương 288, thà giết lầm, không tha qua. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiễn Phong, người điều tra thế nào? Niệm Sóc nhàn nhạt hỏi. Người này, là quỷ tiên phái đi trước phái tới Đại Tề Quốc Vương Đô. Thăm dò tin tức nhân viên tình báo. Hồi tông chủ, thuộc hạ đã nghe được Tần gia phủ đệ chỗ. Ở vào thành Đông quyền quý quảng trường, Tần gia chính là Đại Tề Quốc Vũ Huân thế gia, thực lực mạnh thịnh, bất quá, hiện nay trong phủ cũng không có cao thủ hàng đầu. Trừ cái đó ra, Tần Trần thì ở tại thành Tây chỗ, cũng không ở tại Tần gia. Ồ, đều là Tần gia đệ tử, cư nhiên không ở một khối. Niệm Sóc mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tiễn Phong liền nói, thuộc hạ nghe qua. Đúng như trước biết được tình báo, Tần Trần mặc dù là con cháu nhà họ Tần, nhưng là Đại Tề Quốc Định Vũ Vương Tần Bá Thiên nữ nhi tư sinh mà. Vì vậy ở Tần gia luôn luôn không được thích, mấy tháng trước, đã bị trục xuất Tần gia. Sở dĩ cùng Tần Phong trong lúc đó liên quan, rất căm thù, từng có mấy lần xung đột. Còn tư sinh, Niệm Sóc cười nhạt, này Tần gia liên quan. Thật đúng là loạn, Tiễn Phong lại nói, bất quá Tần Trần, cũng là một nhân vật, tuy là bị trục xuất Tần gia, nhưng cùng Vương Đô không ít cường giả liên quan tâm đầu ý hợp. Nghe nói liền này Đại Tề Quốc Đan các chủ, đều cùng hắn quan hệ cá nhân quá mức bí mật. Đại Tề Quốc Đan các chủ, Niệm Sóc con ngươi co rụt lại, nhíu mày, ngươi xác định tình báo chính xác. Đan các ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là cực đáng sợ một thế lực, mặc dù là quỷ tiên phái, cũng không khỏi không cảnh giác, sẽ không có lầm. Ngay hai ngày trước, này Tần Trần ở đan các, còn gây ra không nhỏ tranh chấp. Tiễn Phong gật đầu, hừ, mặc kệ Tần Trần có cái gì nhân mạch, lần này, đều không tha cho hắn sống sót. Bổn Tông cũng không tin Đại Tề Quốc đan các chủ sẽ vì một tên tiểu tử cùng ta quỷ tiên phái gây chiến. Niệm Sóc cười nhạt, bất quá chuyến này xem tối trọng yếu vẫn là Tần Phong. Dù sao người này giết chết Vô Cực hiểm nghi lớn nhất. Như vậy, Lý Dương, Tả Đao, hai người các ngươi đi thành Tây đem Tần Trần giết, mấy người chúng ta đi Tần gia chém giết Tần Phong, giết chết Vô Cực hung thủ. Tất nhiên ở trong hai người này, Niệm Sóc diện mục dữ tợn. Tuy là, hắn không biết giết chết Niệm Vô Cực hung thủ chân chính là ai. Nhưng nếu là Tần Phong cùng Tần Trần hai cái trong một cái, như vậy thì tất cả đều giết chính là Niệm Sóc chỗ thừa hành tôn trì. Chỉ có một, thà giết lầm, không tha qua. Tiễn Phong, người mang theo phong thư này, đi một chuyến Đại Tề Quốc Hoàng Cung. Đem giao cho Đại Tề Quốc Triệu Cao. Hy vọng Triệu Cao dường như sáng suốt. Đừng choáng váng đầu óc. Làm ra việc ngốc. Chúng ta đi. Phân phó xong nhiệm vụ, Niệm Sóc lúc này dựa theo Tiễn Phong chỗ cho địa đồ chỉ dẫn, đi tới Tần gia chỗ. Đồng thời, hai gã quỷ tiên phái trưởng lão thì theo trong đội ngũ phân ra, hướng Tần Trần ở thành Tây phủ để bay vút đi. Hoàng cung, bệ hạ, Triệu Trấn bọn họ quả như bệ hạ sở liệu. Tìm Tần Trần phiền toái đi. Một tên thái giám, hai đầu gối quỳ gối Triệu Cao phía trước, đầu rủ xuống trên mặt đất. Hừ, Triệu Trấn, thật đúng là vội vã không nhịn nổi a, nhanh như vậy liền muốn ra tay với Tần Trần. Là sợ đối phương phản ứng qua đến, không có cơ hội sao? Triệu Cao cười lạnh một tiếng. Hắn trước tiên liền biết được Triệu Trấn vào kinh thành tin tức. Cũng biết hắn xem chỗ. Đường đường lĩnh nam cự phách. Lại vì mình ngoại tôn. Như vậy liều lĩnh. Thật ra khiến Triệu Cao cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Triệu Trấn a Triệu Trấn. Người có thể ngàn vạn lần chớ bị chậm nắm được cán. Bằng không. Lần này. Chậm sẽ người lĩnh nam Triệu ra. Trở thành lịch sử, trong lòng cười lạnh một tiếng. Triệu Cao lập tức hạ lệnh. truyền mệnh lệnh của ta. Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, thành vệ quân cũng không muốn tự chủ trương, chờ đợi hiệu lệnh hành sự. Vâng, thái giám khom người lui ra. Triệu Cao khóe miệng vẽ bề ngoài vẻ tươi cười, ánh mắt lập lòe, báo. Đúng lúc này, một đạo quát to tiếng vội vàng vang lên, khác một tên thái giám vội vã chạy vào. Chuyện gì? Ngạc nhiên, Triệu Cao nhướng mày, hảo tâm tình bị trong nháy mắt phá tan. Phốc thông, vậy quá giam hù dọa được quỳ rạp xuống đất, liền lời cũng không dám nói. Nói đi, chuyện gì? Lạnh lùng quét tới, Triệu Cao mở miệng, có người tự xưng là quỷ tiên phái tông chủ, phái người cho bệ hạ đưa tới một phong thơ. Quỷ tiên phái, Triệu Cao con ngươi đột nhiên co rụt lại. Quỷ tiên phái tông chủ chạy thế nào tới nơi này? Hắn thông suốt đúng đứng lên, không thể không cảnh giác. Quỷ tiên phái, chính là Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất tông môn một trong. Thực lực mạnh, không ở năm đại cường quốc chi xuống. Qua nhiều năm như vậy, Đại Tề quốc chẳng bao giờ cùng quỷ tiên phái từng có cái gì giao tiếp cùng xích mích. Hôm nay quỷ tiên phái tông chủ tùy tiện tới trước Đại Tề quốc vương đô, lập tức để cho Triệu Cao vạn phần cảnh giác. Truyền lên, khẽ quát một tiếng, Triệu Cao liền nhận lấy thái giám trong tay tin, đảo qua phía trên nội dung, khí sắc bỗng dưng âm trầm xuống. Đúng là, hắn mắt sáng lên, đối phương quả nhiên vẫn là năm quốc đại bỉ sơ thí việc. Lập tức cho ta tuyên linh vũ vương yết kiến, ngồi ở trên ghế rồng. Lúc này Triệu Cao trên mặt, cũng sẽ bảo trì không nhạt định, hy vọng sự tình, không muốn vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Triệu Trấn bọn họ khí thế hung hăng đi tới Cát Gia thời điểm. Tần Trần đã rời khỏi Cát Gia, trở lại phủ đệ. Trần Nhi, người hai ngày này đi nơi nào? Ban đêm cũng không trở về. Lo lắng mẹ chết, gặp được Tần Trần trở về, Tần Nguyệt Trì không nhịn được một trận oán giận. Hai ngày này bởi vì luyện chế huyết linh dịch, Tần Trần luôn luôn đợi ở đan các, vẫn chưa trở về, lại thêm lại gây ra không nhỏ phong vân, để cho Tần Nguyệt Trì vạn phần lo lắng. Hà, bỗng nhiên, Tần Nguyệt Trì cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức. Ánh mắt chợt lóe lên, trong con ngươi thoáng qua kinh ngạc, bất quá này vẻ kinh ngạc, rất nhanh thì ẩn giấu đi. Mặc dù là Tần Trần, cũng không có chú ý tới. Nương, người yên tâm tốt hài nhi không có việc gì. Cũng chỉ có ở Tần Nguyệt Trì phía trước, Tần Trần mới có thể biểu hiện ra biểu tình nhu hòa. Được, nhà của ta Trần Nhi lớn lên, mẫu thân cũng quản không được ngươi. Bất quá Trần Nhi ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng để cho nương lo lắng. Tần Nguyệt Trì vuốt Tần Trần mặt, tràn ngập yêu thương nói ra. Ừ, Tần Trần trọng trọng gật đầu. Nương, ta có chút mệt, đi về nghỉ trước. Hai tử này, nhìn Tần Trần trở lại phòng mình, Tần Nguyệt Trì không nói gì lắc đầu. Hồ, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, nương đi làm cho ngươi ăn chút gì đó, sau đó đi ra ăn. Biết, la to một tiếng, Tần Trần trở lại gian phòng của mình, đem cửa phòng đóng sau. Tần Trần không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm nhận trên thân tình trạng. Trước ở Cát Gia, hắn linh hồn lực được tăng lên nhiều, thậm chí siêu việt ở tiền thế sau. Hôm nay Tần Trần rất muốn làm, chính là trưởng khống bản thân lực lượng linh hồn, đem chuyển hóa thành bản thân thực lực chân chính. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn hiểu rõ, bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận màu đen linh hồn hư ảnh, đến tột cùng là cái gì? Bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận sau, là chết, vẫn là tĩnh mịch, có thể hay không còn có trốn tới cơ hội? Những thứ này đều là Tần Trần muốn hiểu rõ. Cách chương.